Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 92, chương 91, chương ca xin lỗi. Ngươi hói đầu ngàn vạn đừng trách ta. 5X, cầu thủ đặt trước, bắt chuyện, cái từ này bình thường đều là khác phái ở giữa. Nhưng ca môn đâu? Bị cùng giới bắt chuyện. Ngoại thảo, cái này cái gì kỳ hoa sự tình đều có thể bị chính mình gặp được. Tình huống như thế nào a đây là? Soái ca, thanh niên lại ở giữa lên một tuần. Trần Nhược Thủy ngay từ đầu là kinh ngạc biểu lộ về sau. Miệng của nàng cá tại rút. Ân, nàng muốn cười. Bất quá nàng tại kìm nén. Đồng thời nghẹn còn rất khó chịu. Kia cái gì? Sở phàm á. Người người nhà cùng ở giữa ngươi nói đâu? Trần Nhược Thủy cố nén nói. Sở phàm mắt cá cuồng loạn. Hắn tận lực ổn định tâm tình của mình. Hắn hít sâu 72 haki. Hắn nói, bằng hữu là như vậy lên ta đâu. Lại trước đang cùng cái mỹ nữ ăn cơm. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể nhìn ra. Ta, đúng không? Mặc dù giới tính không giống, nhưng ta cũng không thể trào phúng người ta. Đúng không? Mặc dù rất buồn nôn, cho nên một sở phàm ý tứ trong lời nói rất rõ. Hai cộng. Ngươi nhìn, ta là cùng cái mỹ nữ đang dùng cơm. Cùng các ngươi chơi không cùng lúc đi. Cho nên ta vẫn là các chơi các a. Ách ca thanh niên khẽ giật mình. Sau đó vừa cười vừa nói. Ta hiểu đây là ngươi tỉ muội mà. Đúng hay không? Tỉ muội đây. Hắn xông Trần Nhược Thủy cười cười. Đúng. Phốp. Hạch. Ngươi nói quá đúng. Trần Nhược Thủy lúc đầu đều cười trận kết quả tặng hắn một cái lại cho cứu. Về rồi, tê, sở phàm hít một hơi thật sâu mặt mũi. Ta cũng cho ngươi, nhưng người mẹ nó không quan tâm ta cũng không có cách nào a. Vị bằng hữu này, tỉ muội của ngươi mà cũng anh em tốt cũng thật là phiền phức ngươi cùng hắn nói hai lần ta là rất. Nam nhân bình thường, bye bye, sở phàm im lặng nói. Chuyện này là sao a? Ba thanh niên khẽ giật mình. Sau đó hắn thở dài. Tốt a, thật có lỗi a bằng hữu, là ta hiểu lầm. Thanh niên nói xong liền đi. Sở phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói, người ta đến cùng ngươi bắt chuyện trước không nhìn tính đừng cái này. Người ta cũng không làm ra ô sự tình. Cũng không nói xuất cách. Ngươi có thể thế nào? Đi lên cho người ta hai quyền. Cũng không thể làm như vậy a. Còn tốt người này biết tiến thối. Nếu không chính mình liền muốn dùng ra thất truyền đã lâu 108 ngay cả. Phúc gặp người đi. Trần Nhược Thủy cũng nhịn không được nữa cười gọi là một cái hoan. Đương nhiên cũng không phải cười ha ha. Chỉ là đè ép thanh âm đang cười. Tất đồng người ta kia một bàn còn chưa đi sao. Cười em gái ngươi nha. Sở phàm tức giận nói. Ta không có muội, ngược lại là có cái song bào thai tỷ tỷ. Bất quá tại Anh Quốc đâu, Trần Nhược Thủy làm cái mặt quỷ nói. Sở phàm mặc kệ nàng, tự mình uống vào đồ uống ăn xuyên. Nhưng mà, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo lại ánh sáng. Đồng thời cực kỳ u oán. Nhìn lại, kia trắng tinh, giống như bồng nước tiểu thịt tươi nam sinh. Ngay tại u oán nhìn xem chính mình cáp, sáng tạo gì, nói, tăng bên trong 6, còn mẹ nó khóc 1, ta mẹ nó, sở phàm vội vàng quay đầu lại cầm lấy đồ uống liền hợp lại cung ngoan ngoãn cái này thật không thể. Trêu vào, nửa, thời điểm, sở phàm gánh không được, mẹ nó, hai cái SAV bên trong ánh mắt u oán chống ngươi nửa cái lúc. Ngươi thử một chút là cái gì cảm thủ. Một trượt trượt đợi ở chỗ này nữa. Sở phàm cảm giác chính mình qua được đi làm chết hắn. Lúc này đi A3. Ta còn chưa ăn no. Trần Nhược Thủy hoạt bát nói. Ăn em gái ngươi a. Sở phàm trả tiền hắn cũng mặc kệ Trần Nhược Thủy có đi hay không. Dù sao hắn là đến đi đường. Đi vào khác một con đường cửa hàng giá rẻ. Sở phàm ngồi xuống. Lúc này. Trần Nhược Thủy khoan thai tới chậm, nàng u oán nói, ngươi chờ ta một chút xong, ta mang giày cao gót đâu. Sở Phàm xuôi theo phản ứng nàng kia một bộ, ngồi hai hồi, uống một bình nước sau. Sở Phàm đứng dậy, đạo, kia cái gì ta liền đi về trước, ngươi cũng tinh điểm trở về đi. Nói xong hắn muốn đi, không dám lưu a. Ngày mồng 1 tháng 5 do dự vậy coi như thật không rời đi tốt nhất kết quả. Hắn vừa tới một cửa, liền nghe phía sau phù phù một chút, nhìn lại, phát hiện Trần Nhược Thủy vậy mà té ngã trên đất, giày cao gót gót giày gãy. A tương đương nhẫm đau a. Trần Nhược Thủy che lấy đầu gối, mắt tự gâu gâu nói, Sở Phàm, ai làm sao bây giờ? Ngươi nói loại tình huống này ta đi như thế nào? Trương ca, có lỗi với ngươi a. Ngươi nếu là thật hương hạng cũng đừng trách ta. Cái này thật không phải ta không muốn đi, thật sự là đi không nổi a. Quay đầu đi tới, Sở Phàm ngồi xổm xuống hỏi nói, đừng nhúc nhích, ta xem một chút. Trần Nhược Thủy đầu gối ngược lại là không có chuyện gì, nhưng cổ chân có thể rõ ràng nhìn thấy rất đỏ rất sưng. Đến đi bệnh viện ngày mồng 1 tháng 5 làm bị thương xương cốt liền phiền toái. Sở Phàm bất đắc dĩ mà hỏi, chìa khóa xe đâu? Ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tại trong bọc, Trần Nhược Thủy ôm Sở Phàm cổ cả người đều tiến vào, Sở Phàm ôm ấp. Kia cỗ mùi thơm ngát mùi, để nàng vì đó mê muội. Từ trong bọc xuất ra chìa khóa xe. Sở Phàm liền ôm Trần Nhược Thủy đi vào bên cạnh xe, đem nàng đặt ở tay lái phụ. Sở Phàm lái xe liền hướng bệnh viện chạy tới. Trên xe, Trần Nhược Thủy một mực tại nhìn xem Sở Phàm. Ai nha, càng ngày càng đẹp trai, càng xem càng có nội hàm, càng xem càng cảm thấy có nam nhân vị. Sao có thể đẹp trai như vậy đâu ba. Trần Nhược Thủy tựa như là cái hoa si thiếu nữ xinh, nhìn chằm chằm Sở Phàm dừng lại nhìn. Rất nhanh, bệnh viện đến. Sở Phàm ôm Trần Nhược Thủy để nàng ngồi tại trên ghế chính mình đi xếp hàng đăng ký. Xếp hàng, giao tiền đăng ký. Sở Phàm ôm Trần Nhược Thủy đi vào khoa chỉnh hình bác sĩ phòng trực ban. Có lẽ là ban đêm khoa chỉnh hình bên này không có người nào, rất nhanh liền nhìn kỹ. Bác sĩ để đi quay chụp phim. Đập tốt, lấy được, bác sĩ lại nhìn, dù sao liền là vừa đi vừa về chạy. Cuối cùng, Trần Nhược Thủy xương cốt không có việc gì, liền là gân có chút bị chặt. Bác sĩ nói nghỉ ngơi cái đất trời nửa tháng, đoán chừng cũng liền không có chuyện gì. Từ bệnh viện ra, Sở Phàm nói, nhà ngươi ở đây, làm gì, muốn đi nhà ta ngủ ta à? Ba, trong nhà của ta thế nhưng là có chút loạn nha. Trần Yếu rét nước hỏi, Sở Phàm, ngoặc kép, ta nói ngươi tiểu thư này tỷ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ giữa nam nữ ngoại trừ ai liền không có chuyện khác sao? Có thể kết giao bằng hữu, cũng có thể thành làm công tác đồng bạn, hay là có thể trở thành hồng nhan lam nhan. Cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, vẫn là ngủ có ý tứ. Phi, nói bậy, rõ ràng đều có ý tứ. Tại XXX, Trần Nhược Thủy báo cái địa chỉ. Đó là đâu? Sở Phàm thật không biết Trần Nhược Thủy nói là cái nào cư xá. Được bên trong hướng dẫn đi. Đốt 4, 3 đông tại thang máy đi vào 20 tầng sau. Sở Phàm ôm Trần Nhược Thủy đi vào 2001. Cũng chính là nhà của nàng. Cái tiểu khu này cũng không tệ lắm. Mặc dù không có hồ ly ở cư xá cấp cao, nhưng cũng coi là cao cấp xa hoa cư xá. Cầm chìa khóa, mở, hai người tiến đến, ba tương đương mở đèn của phòng khách. Sở Phàm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Phòng khách tất cả đều là hàng máy tập thể hình, các loại kiện thân sử dụng trang bị, bản vẽ, bút vẽ, các loại thiết kế làm bên trong vật liệu. Ta nói trong nhà có một chút loạn, ngươi bây giờ tin chưa? Trần Nhược Thủy vừa cười vừa nói, ách tương đương tin, trong nhà tất cả đều là liên quan tới tê làm đồ vật. Loại người này không thành công mới kỳ quái, Nữ cường nhân a, ôm ta đi vào đi. Ta có chút mệt mỏi, Trần Nhược Thủy nhẹ giọng nói ra. Sở Phàm khẽ giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Nhược Thủy loại giọng nói này khí cùng thần thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.